Cửu vực kiếm đế, chương 1534, nghĩ cách cứu viện ngũ linh tông thánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chúng ta ngũ linh tông thánh tử, đều đi tới cửu vực bên trong, phải nói toàn bộ thánh long bí cảnh thánh tử, đều đã tới cửu vực. Copy nội dung từ truyện 88, Viêm Hám Thế nghe được Sở Phong Miên lời nói mở miệng nói. Ngay tại Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch khởi hành tiến về cửu vực sau mấy ngày, thánh địa trong các cái thế lực vậy nhẫn nại không ở, đều đi đến cửu vực. Copy nội dung từ truyện 88, ngũ linh tông một đám thánh tử, vậy toàn bộ đều đi tới cửu vực, bọn họ đi vào cửu vực dò xét một chút tình huống, chính là đều tới Quy Khư Thiên. Chỉ là về sau này một đám ngũ linh tông đệ tử tại một chỗ bảo tàng bên trong tìm kiếm một khắc đột nhiên đụng phải một đám ma tộc cho tới đại lượng ngũ linh tông đệ tử đều bị ma tộc bắt lấy. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có Viêm Hám Thế một người trốn thoát nhưng là còn bị ba tôn Atula truy sát, cũng chính là hảo vận đụng phải Sở Phong Miên, mới trốn qua một kiếp. Những Atula đó muốn bắt sống nguyên nhân, lại là bởi vì Viêm Hám Thế tựa hồ là xúc động bảo tàng bên trong một đạo cấm chế. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có hắn, mới có thể mở ra cái kia một đạo bảo tàng, cái kia một đám ma tộc dù cho là chiếm cứ bảo tàng, cũng vô pháp đạt được trong đó bảo vật. Sở Phong Miên, chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra chúng ta ngũ linh tông chư vị thánh tử, ta có thể thanh bảo tàng bên trong bảo vật toàn bộ cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Viêm Hám Thế nói xong, đột nhiên đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên thực lực, hắn đã là nhìn ra cường hoành đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù cái kia một đám ma tộc khó có thể đối phó, nhưng là Sở Phong Miên một khi là xuất thủ chưa hẳn không có cái này cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Viêm Hám Thế lời nói, Sở Phong Miên hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại cảnh giới, đã là đến gần vô hạn tại đế tôn cảnh, tại thôn phệ hậu thổ chi tinh, ly hỏa chi tinh, huyền thủy chi tinh sau hắn thực lực tiến thêm một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên đã là đủ để rõ ràng cảm giác chung quanh nơi này thiên địa chi lực, đây chính là Sở Phong Miên khoảng cách đế tôn cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa tin tức. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ kém một cơ hội, có lẽ liền là một cái bảo tàng, chính là cũng đủ để bước vào đế tôn cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, với lại ngũ linh tông thánh tử, hiện tại đều bị ma tộc vây khốn, nếu như Sở Phong Miên xuất thủ cứu giúp cũng đủ làm cho bọn họ ghi nợ ân tình đến, tương lai dù cho là muốn cùng Lục Tuyệt Tông, Thánh Viện Tông trở mặt, nếu như ngũ linh tông cùng Sở Phong Miên đứng chung một chỗ lời nói cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Đồng thời Sở Phong Miên trong lòng cũng có được dự định muốn đem này một đám ngũ linh tông thánh tử toàn bộ đặt vào đến kiếm đạo môn ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chút ngũ linh tông đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, nếu như có thể gia nhập kiếm đạo môn, đủ để cho kiếm đạo môn thực lực tăng lên vô số. Cái kia một đám ma tộc thực lực như thế nào, có hay không cửu kiếp cổ đế? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mặc dù trong lòng đã là hạ quyết định, nhưng vẫn là có ý định cẩn thận hỏi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia một đám ngũ linh tông thánh tử cũng không phải dễ đối phó như vậy, cái kia một đám ma tộc lại là đủ để đem cái này chút ngũ linh tông đệ tử toàn bộ vây khốn, hiển nhiên vậy khó đối phó. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cũng muốn lấy phòng ngừa vạn nhất mới được. Tổng cộng là 5 tên bát kiếp cổ đế, hiện tại cái kia Atula hoàng chết trong tay ngươi, hẳn là còn có Dạ Xoa hoàng, Quỷ Mị hoàng, Độc Ma hoàng, Diêm Ma hoàng, 4 tên bát kiếp cổ đế. Copy nội dung từ truyện 88, cái khác còn có Atula, Quỷ Mị, Độc Ma, Diêm Ma, Dạ Xoa chờ ước chừng 30 mấy tên thất kiếp cổ đế cấp bậc ma tộc. Viêm Hám Thế mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, trước đó chúng ta liên thủ, đã là đả thương một nhóm ma tộc. Đọc truyện ở choang kiwa tui, nét, copy nội dung từ truyện 88, Atula, Dạ Xoa, Quỷ Mị, Độc Ma, Diêm Ma. Cái này nhưng đều là trong ma tộc tiếng tăm lừng lẫy tộc quần, đều là trong ma tộc cao quý huyết mạch. Lần này lại có nhiều như thế ma tộc đều đi tới cửu vực bên trong, hơn hết 4 tên bát kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc ma hoàng, Sở Phong Miên cũng không quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi là đụng phải cửu kiếp cổ đế, không phải Sở Phong Miên một thân thực lực cơ hồ là không đâu địch nổi, về phần 30 mấy tên thất kiếp cổ đế, Sở Phong Miên càng là liền nhìn đều sẽ không nhìn nhiều. Những ma tộc này huyết mạch tôn quý, huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng vậy vô cùng cường đại, giết bọn họ, lợi dụng thôn thiên bí thuật thôn phệ hầu như không còn lời nói, đối thần thụ cũng có được chỗ tốt cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88. đi ta đi theo ngươi cứu người, hơn hết ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu, thứ nhất trong bảo tàng đó đồ vật toàn bộ về ta, thứ hai, ngày sau ta Thánh Long Tông cùng Lục Tuyệt Tông, Thánh Viện Tông đối địch thời điểm, Ngũ Linh Tông nhất định phải xuất thủ tương trợ. Sở Phong Miên nhìn xem Viêm Hám Thế mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, tốt ta đáp ứng ngươi, Viêm Hám Thế suy nghĩ một chút vẫn gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Cái này bảo tàng hiện tại rơi vào đến ma tộc trong tay, liền xem như hắn muốn có được cũng không có cái này cơ hội, Sở Phong Miên xuất thủ lời nói, liền xem như cho Sở Phong Miên một cái thuận nước song thuyền. Về phần yêu cầu thứ hai, tại kiến thức Sở Phong Miên thực lực về sau, Ngũ Linh Tông người, vốn là tại lôi kéo Sở Phong Miên, ngày sau vạch mặt đứng tại Thánh Long Tông bên này vậy không có cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, vậy thì tốt dẫn đường, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Viêm Hám Thế, gật đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88, Viêm Hám Thế biến thành một đạo độn quang, một đường bay đi, Sở Phong Miên thì là đi theo ở phía sau. Một đường bay đến, ngay tại Xích Hồng Đại Lục một chỗ sơn cốc trước, đột nhiên Viêm Hám Thế ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, sơn cốc này, là một phương tiểu thế giới, bây giờ Ngũ Linh Tông Thánh Tử, đều bị vây ở trong đó. Viêm Hám Thế xoay đầu lại, đối Sở Phong Miên nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta muốn hay không định một cái kế hoạch, không cần kế hoạch gì, trực tiếp giết tiến đi là được. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, bước ra một bước vừa bước vào đến sơn cốc một khắc chung quanh cảnh tượng đột nhiên trời đất quay cuồng bắt đầu theo sau chính là biến thành một mảnh thảo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác thành một phương thế giới tiểu thế giới, tại cái này quy khư thiên bên trong cũng không hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó Vân Vũ Thiên Cung chỗ Thiên Vũ Thần Vực cũng là nhất phương độc lập tiểu thế giới. Hơn hết dạng này bên trong tiểu thế giới ẩn tàng bảo tàng, nhưng đều sẽ không thiếu, cơ hồ đều là một chút cổ lão tông môn di tích, xem ra lần này thu hoạch tuyệt sẽ không thiếu. Copy nội dung từ truyện 88, Viêm Hám Thế nhìn thấy Sở Phong Miên xâm nhập trong đó, hắn cũng là theo sát phía sau, đi vào trong đó. Sở Phong Miên hai người mới vừa tiến vào đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong, Sở Phong Miên cũng cảm giác được một trận linh lực ba động mà ý cùng linh lực va chạm còn đang chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, bên kia chúng ta Ngũ Linh Tông Thánh Tử, đều ở bên kia. Viêm Hám Thế chỉ vào linh lực ba động phương hướng, lo lắng hô. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp hơn 10 người Ngũ Linh Tông Thánh Tử tại cái này trên thảo nguyên tựa lưng vào nhau dựa vào, ngừng tụ cái này linh lực chèo chống cái này một tòa to lớn vô cùng đại trận. Tại nhiều như thế ma tộc vây công phía dưới, này một đám Ngũ Linh Tông Thánh Tử còn đủ để chèo chống, cái này cũng vượt ra khỏi Sở Phong Miên kế hoạch. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá bây giờ này một đám Ngũ Linh Tông Thánh Tử tình cảnh cũng không diệu. Mà tại đại trận này bên ngoài, đại lượng ma tộc chính xa xa không ngừng oanh kích đại trận này, mỗi một lần oanh kích đều đủ để đại trận này, bắt đầu biến lung lay sắp đổ. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên là này một đám Ngũ Linh Tông Thánh Tử, đã là chống đỡ thật lâu thời gian, tại cái này vây công phía dưới, cuối cùng có ngọn đèn khô tận một khắc, đã là sắp không chịu nổi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.